Người nghĩ đi khiêu chiến hẳn là hỏi ta đó a, mặc kệ các người chơi nói như thế nào. Chu Tiên Tháp công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Bốn người đồng thời tiến nhập đọc giây. 5 giây sau, bốn người đồng thời bị truyền tống vào Chu Tiên Tháp. Số 122 Tiên Sơn chủ thành bên ngoài. Công bình bên trên xuất hiện 4 cái tên. Tình Nghị Đào Ca, U Minh Cốc Chủ, Long Đằng Chiến Thiên, nặc danh người chơi. 3 đại cường giả đồng thời một lần nữa khiêu chiến. Kích động như thế lòng người sự tình. Dẫn tới rất nhiều người chơi dồn dập nghỉ chân. 3 giây thời gian chuẩn bị sau khi kết thúc. Mỗi cái tên phía sau đồng hồ bấm giây bắt đầu rất nhanh bắt đầu chạy. Chuyện cầu đảo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.